Thần đạo đan tôn, chương 3293, bị bán đứng rồi. 1. Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn thầm nói, hắn sẽ chạy tới nơi này. Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là muốn thử uy lực của 13 vị diện trong thực chiến. Đi, hắn khẽ quát một tiếng. Một hình chiếu vị diện oanh ra. Phóng to vô hạn, lập tức, áp lực đáng sợ chấn xuống. Phụ cận chỉ ít mấy vạn quái vật nhận lấy ảnh hưởng. Không khỏi cung eo, không phải bọn chúng thần phục Lăng Hàn, mà là áp lực quá lớn, khiến cho bọn chúng chỉ có thể khom người. Bành bành bành, nhưng những quái vật này cực ngang ngược kỳ. Làm sao có khả năng tùy tiện thỏa hiệp. Rất nhiều quái vật có thừa lực lập tức xuất thủ. Đánh tới vị diện, tam bộ thiên tôn có thể đánh nổ một vị diện cấp thấp. Ngũ bộ thì có thể oanh bạo vị diện trung cấp. Lăng Hàn đánh ra hư ảnh vị diện này cũng chỉ là trung cấp. Làm sao gánh vác được vô số ngũ bộ tề oanh? Rất nhanh liền hiện ra từng khe hở. Sau đó bành một cái. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Lăng Hàn không quan tâm. Hắn đã thừa cơ đi tới một khoảng cách lớn. Sau đó tay phải vung lên, lại đánh ra hư ảnh vị diện, mà lần này số lượng đạt đến hơn 3 cái. Oanh, ngay cả quái vật ngũ bộ cũng nhận lấy ảnh hưởng, dù không có khom lưng, lại di động khó khăn. Lăng Hàn lại tiến, cách hắn mục tiêu đã càng ngày càng gần. Bọn quái vật ai cũng tề oanh, rất nhanh liền đánh nổ 3 vị diện hình chiếu, nhưng Lăng Hàn lần nữa thả ra 5 vị diện hình chiếu. Đã giết tới trước mặt mục tiêu, hắn ra quyền, mang theo hơn 200 lần lực lượng tăng phúc, bành, chỉ một quyền, mục tiêu liền bị hắn oanh sát thành cặn bã. Hắn không chút do dự quay người, để mắt tới mục tiêu thứ hai, còn có thể lại giết một cái hay không? Đừng nhìn hiện tại hắn nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì vị diện trong cơ thể phát huy, áp chế vô số quái vật. Nhưng sau khi vị diện hình chiếu bị đánh bạo cần thời gian ngưng tụ lần nữa. Hắn đã dùng hết 9 vị diện, chỉ còn lại có 4 cái mà thôi. Thử một chút, Lăng Hàn lần nữa giết tới. 4 vị diện hình chiếu đồng thời vận chuyển, áp chế vô số quái vật. Còn hắn thì thừa cơ bão táp, đánh tới con thủ lĩnh thứ 2. Hắn bạo phát toàn lực, ký hiệu cấp 8 vận chuyển. Lực lượng của hắn tăng lên gần ngàn lần. Tốc độ cũng tăng lên kinh người. Khi 4 vị diện bị đánh nổ, Lăng Hàn cũng giết tới trước mặt mục tiêu. Quy củ cũ, đấm ra một quyền, bành, quái vật kia bị oanh sát, không mang theo một tia chiết khấu. Trong vạn quân, lấy đầu tướng địch dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn cười ha ha, hào tình vạn trượng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xé mở hư không? Trực tiếp bỏ chạy, chỉ có 13 vị diện đã dùng hết, nếu ngươi không đi thì làm gì, chờ bị giết sao, hắn tiến vào hư không, không khỏi sinh lòng cảm khái, khó trách đám người Chu Hằng, Lâm Tiêu Dương đều nói đại thừa hẳn là vị diện đặt trong cơ thể. Xác thực nghiêu bức a, vị diện khủng bố là không thể tưởng tượng. Một vị diện nghiền ép đến, đủ để đồng thời kiềm chế hơn mấy ngàn vạn thiên tôn cùng giai. Nếu không phải như thế, Lăng Hàn dựa vào cái gì lấy lực lượng bản thân ở trong vạn quân đánh chết địch thủ? Đừng nói hắn không được, ngay cả Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cũng không thể nào làm được. Ta lúc này mới chỉ có 13 vị diện, nếu là có thể có 130 cái, 1.300 cái đâu? Lăng Hàn thầm nghĩ, không khỏi ngẩn người mê mẩn. Đến lúc đó, hắn chính là rơi vào cuồng loạn quân bao quanh vây khốn bên trong. Cũng không cần độn tiến hư không, chỉ cần thả ra từng cái vị diện hình chiếu, ngay cả có thể chấn đến những quái vật này chỉ có thể nằm sấp. Hình chiếu cũng như thế, như vậy bản thân vị diện thì sao? Uy lực lại lật gấp bao nhiêu lần? Cái này liền không thể tùy tiện thử, bởi vì hình chiếu đánh nổ liền đánh nổ. Tốn mấy tháng, mấy năm liền có thể sử dụng lần nữa. Nhưng vị diện không giống. Đây là căn bản bị mất, còn có lần thứ hai sao? Cho nên, đây là đồ vật áp đáy hòm. Không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không vận dụng. Lăng Hàn thầm nói, một phương diện khác, ta còn phải mau chóng tăng lên tu vi. Tăng lên hạn mức cao nhất dung nạp vị diện. hắn đang muốn xé mở hư không trở về, lại mãnh liệt dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Xoát, trong hư không, chỉ thấy một bóng roi đánh tới, là cuồng loạn, cái này y nguyên không phải bản thể của cuồng loạn, lại cho Lăng Hàn một loại cảm giác cực kỳ chân thực. Áp bách đến hắn hô hấp khó khăn, hắn bỗng nhiên phát lên một trực giác, đây là cuồng loạn lấy lực lượng vị diện áp bách mình. Phải biết, cuồng loạn chẳng những là thiên hạ đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là một vị diện. Lăng Hàn có thể dùng vị diện hình chiếu đè người, vì cái gì cuồng loạn không thể, nó chẳng những có thể lấy, thậm chí còn làm được càng tốt hơn Lăng Hàn, tốt hơn gấp 100 lần, 1000 lần, song phương căn bản không phải một cấp bậc, mặc dù nhìn như một bóng roi quất tới, nhưng trong đó lại có vị diện hình chiếu, tương đương với một vị diện siêu cấp đang tiến hành áp chế. Đây là khái niệm gì? Trước kia mặc dù cuồng loạn phát động công kích với hắn, nhưng kỳ thật đều không mang theo sát ý, mục đích chỉ là vì để hắn thức tỉnh. Nhưng một kích này hoàn toàn khác biệt, chính là vì để hắn chết. Hiển nhiên, cuồng loạn cũng không có ý nghĩ cứu vãn, hắn đã phản bội, vậy thì không chút do dự xóa đi. Thiên hạ đệ nhất cường giả xuất thủ, dù chỉ là một phân thân, nhưng ai có thể càn. Chỉ ít cũng phải lục bộ a, Lăng Hàn không chút do dự. Ong ong ong, 13 vị diện trong cơ thể toàn bộ đánh ra, tạo thành hộ thuẫn ở trước mặt mình, vị diện hình chiếu để cường giả ngũ bộ cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ chẳng những 13 vị diện tê xuất, hơn nữa là bản thân vị diện, uy năng chỉ ít tăng lên gấp 10, cái này hình thành hộ thuẫn hẳn là vững chắc, bành bành bành, nhưng cuồng loạn tập kích đến. 13 vị diện lập tức bạo nát, vẻn vẹn chỉ cản trở một tia thời gian. Cái này tranh thủ cho Lăng Hàn một nháy mắt, còn để hắn phun máu tươi. Vị diện vỡ nát, chủ thể tự nhiên cũng nhận liên lụy, nhưng hắn lại không ngừng. Lợi dụng trong chớp nhoáng này xé mở không gian, về nguyên thế giới, hoa, hắn bắt đầu từng ngụm phun máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người nằm ở trên đất. Khẽ động cũng không muốn động, thật vất vả dựng dục ra vị diện bị đánh nổ, cái này quá đau đớn. Cách chương.